Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mới biết, vậy anh biết từ khi nào? Ngày hôm qua, anh nhún vai, nói tóm tắt lại sự việc cho cô nghe. Chính xác mà nói, phải là tối hôm qua, lúc em đi dạo vườn hoa, bà ngoại có đưa cho anh báo cáo điều tra có liên quan đến cuộc sống riêng của Lý Văn Ký. Nói rõ thanh danh không mấy tốt đẹp và ý đồ với em, nên hôm nay anh mới có thể hẹn hắn nói chuyện. Thì ra là chuyện tối hôm qua hai người nói là giám đốc Lý. Đáp án một buổi tối lo lắng giờ phút này đã rõ ràng, cô không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Bà ngoại cũng quá thần thông quảng đại, người không có ở Mục Thị Kim Khống, nhưng với chuyện người của công ty rõ như lòng bàn tay, khó trách Mục Phong lại nói là bà lão thái bà tinh mắt, bây giờ nhìn lại thật đúng là hoàn toàn chính xác. Nếu không, em cho là chuyện gì? Anh thấy sơ hở trong lời nói của cô, khẽ nhíu mày, không để lại dấu vết. Đương nhiên là của chúng ta. Bỗng nhiên lời anh nói có chứa nghi ngờ, cô im bặt lại, cố gắng nói lảng sang chuyện khác. Chúng ta, chuyện của công ty chúng ta. Hả? Nói rõ ràng xem, có phải em đang hoài nghi cái gì hay không? Lý Văn Ký cũng coi như là chuyện trong công ty, cô rõ ràng không phải ý đó. Không có, cô trả lời rất nhanh, nhanh đến làm cho người ta sinh nghi. Giang Mạnh Phi. Anh ngẩn người lên đang định hỏi cho rõ ràng, nhưng khóe mắt thấy chân cô đã lẳng lặng duỗi xuống giường. Cả mắt anh tuấn nhíu lại, trực giác đưa tay chiếm lấy thân thể làm bừa của cô. Chính xác, nhanh chóng, mạnh mẽ đè cô xuống dưới. Nếu không có, sao lại muốn chuồn? Tốt nhất em nói rõ cho anh, rốt cuộc là tối hôm qua bà ngoại nói chuyện gì với anh. Anh sai lầm rồi. Tưởng rằng tính tình cô ngây thơ thẳng thắn, nhưng cho đến tối hôm qua mới phát hiện căn bản không phải như vậy. Thật ra cô là một tổng thể vô cùng mâu thuẫn. Có lúc cô ngây thơ thẳng thắn như một đứa trẻ thích đấu đá lung tung. Có lúc cũng sẽ tự tìm phiền não mà suy nghĩ lung tung. Lạ kỳ là mỗi mặt anh đều thích. Mặc dù có lúc cô sẽ nghĩ đâu đâu khiến anh chỉ muốn đánh mông cô mà thôi. Thật ra mà nói cũng không có gì quan trọng. Khi đầu óc cô lên men sẽ khiến anh phát điên lên. Ví dụ như chuyện bà ngoại nói muốn giới thiệu anh cho một cô gái mới quen. Sao lại chứng minh cô gái kia thật ra thì chính là cô, nhưng cô đã ở trong đầu đem vấn đề phát triển đến vô cùng lớn. Còn chưa có xảy ra chuyện gì đã hù chết mình, cực kỳ vớ vẩn. Cho nên anh mới có lý do hoài nghi, cô nghĩ sai lệch về chuyện bà ngoại lén tìm anh nói chuyện kia. Cô dùng hai tay che lại môi mình, liều mạng lắc đầu. Không nói phải không? Rất tốt, anh có một đống cách để giúp em nói thật. Mục Phong nham hiểm cười, đưa tay kéo cô lên quá đầu. Sau đó không biết từ đâu lấy ra một cái cà vạt, không nói lời gì đã đem hai tay cô trói chặt ở đầu giường. Anh muốn làm gì vậy? Cô sợ choáng váng, không nghĩ ra, sợ anh lại trói mình lại. Nghiêm hình bức cung, anh trả lời như chuyện đương nhiên, ngón tay chửa xuống. Em cảm thấy anh nên bắt đầu từ đâu thì tốt nhỉ? Anh điên rồi. Giang Mạnh Phi trừng lớn hai mắt, không nhìn thấy tay của anh, lại rõ ràng cảm nhận được đôi tay kia đang di động. Anh rất bình thường, chỉ là không thích em, không tin anh thôi. Cô không tin tưởng tình yêu anh dành cho cô, cho nên mới nghĩ bậy bạ. Điều này làm anh buồn phiền mà thân thể mềm mại khiêu gợi của cô lại làm anh vô lực kháng cự. Hai cái đánh thẳng vào anh khiến anh làm mất thêm nhuệ khí. Em không có là không tin anh. Cô cực kỳ xấu hổ, cho dù không phải lần đầu tiên khỏa thân ở trước mặt anh, nhưng cô vẫn khó thích ứng mà muốn xoay người đưa lưng về phía anh. Nhưng hai tay bởi vì cột chặt mà không thể di chuyển. Nụ hôn mang theo chút ý trừng phạt, cắn nuốt đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của cô nhanh chóng biến mất. Lúc đầu nặng nề đến cơ hồ muốn xé rách cô, toàn bộ hóa thành dịu dàng. Gả cho anh. Giang Mạnh Phi cứng đờ, hoài nghi mình có nghe lầm không? Sao anh có thể trong lúc cô đáng tức giận mà cầu hôn cô chứ? Không phải cô nặng tai, mà là anh quá nóng nảy. Anh sợ mình sẽ rời khỏi anh, cho nên không để ý tâm trạng hai bên. Trong bầu không khí không thích hợp này, dám mở miệng cầu hôn cô sao? Mạnh Phi, gả cho anh đi. Không sai, anh quả thật hoang mang, cũng sợ hãi mở miệng cầu hôn lần nữa. Thời gian ở bên cô, anh đã sớm quen tính tình tùy tiện của cô. Nhưng lần này thì khác, trong tức giận của cô tràn ngập đau lòng. Đó là do anh đang không thể hiểu rõ Giang Mạnh Phi. Anh sợ cô sẽ rời xa sinh mệnh anh, sợ mình sẽ mất đi cô. Từ nhỏ đến lớn muốn cái gì có cái đó. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi như thế. Cả người mất đi năng lực suy nghĩ, toàn tâm toàn ý chỉ muốn giữ lại cô. Anh không biết anh đang nói gì đâu. thấy anh hoảng sợ lại mất khống chế, ngược lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net